trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 383, lên đường. Nhanh như vậy? Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Tân Dã đưa tới để cho hắn mau sớm lên đường chạy tới Hán Trung Công. Văn, hôm qua Pháp Trình mới nói với hắn chuyện này. Cái này tâm lý kiến thiết còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lão bà mới đến mấy ngày. Cái này muốn đi. Pháp Trình là bóp lấy một chút nói với tự mình. Không đúng, hắn là bóp lấy một chút cho Lưu bị đưa tin. Cứ như vậy vài ngày nghỉ. Đủ làm gì? Ấy, Đình Hầu ý gì? Đến đây đưa tin là Lưu bị cận vệ. Rất quen mặt, nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Nghị. Chính mình bình thường tốc độ tới a. Lại nói Tân Dã đến bên này cũng không xa a. Mình coi như bò đến, cũng dùng không bao lâu đi. Vô sự, ta mau sớm lên đường. Trùng Dương chi nhật đúng không? Nói cho chúa công yên tâm. Về thời gian tới kịp. Lưu Nghị khoát khoát tay. Xem ra hệ thống chuẩn bị cho mình cái cường kiện thể phách thiên phú là thật không có sai. Đổi thường nhân, cái này đã sớm mệt mỏi nằm xuống á. Phu quân, không phải vậy. Thiếp thân tiếp phu quân đi như thế nào? Này tín sứ sau khi đi, Lữ Linh Khởi có chút do dự nói. Nàng tự nhiên là muốn theo Lưu Nghị cùng một chỗ. Dù sao giữa phu thê, những năm này luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng rất nháo tâm, nhưng trong lòng đồng dạng lo lắng hai em bé. Không cần, người thật đúng là dự định để cho Minh Nhi luôn luôn mang theo thành mà a. Người này khuê nữ tính tình, ta sợ nhà chúng ta ra lại cái thư viện tiểu bá vương. Lưu Nghị lắc đầu, tuy nhiên hai năm này không tại Ngư Hương. Nhưng nhà mình nhi nữ sự tình, làm cha khẳng định để bụng a. Nghe đồn chính mình này khuê nữ, thế nhưng là thư viện một phương bá chủ, suốt ngày một đám tiểu đệ ở phía sau đi theo. Đương nhiên, thư viện bên kia đưa tới tin nói là cũng uyển chuyển. Nhưng ý tứ cứ như vậy cái ý tứ, cái này muốn thời gian dài không có Lữ Linh Khởi ở nhà trấn áp. Không chừng đem chính mình thư viện cho mang ra. Nếu không phu quân cầm Hoàn Nhi mang theo trên người a. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị nói. Ta mang theo nàng làm gì? Đi Hán Trung. Này Ngụy Diên còn có thể mạn đãi ta. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Hoàn Nhi cùng ta hai vợ chồng cũng có 10 năm. Nàng cũng coi là phu quân thiếp thân thị tỳ. Niên kỷ cũng không nhẹ. Những năm này đối với ta phu thê tận tâm tận lực. Phu quân chẳng lẽ thật nếu để cho nàng tại nhà chúng ta cô độc sống quãng đời còn lại. Lữ Linh Khởi lôi kéo Lưu Nghị nói. Phu nhân nói là, Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, để cho ta cho nàng tìm nhà chồng. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Phu quân cao hứng liền tốt. Nếu Hoàn Nhi làm Lữ Linh Khởi thiếp thân thị tỳ, dựa theo thời đại này thuyết pháp tới nói, nên tính là thông phòng nha đầu. Lưu Nghị ngẫm lại, tiểu nha đầu cũng không dễ dàng. 13 tuổi ngay tại Mặc Thành giống như Lữ Linh Khởi. Cho tới bây giờ, 22 tuổi, tại thời đại này tới nói, đã coi như là cái lão cô nương. Chính mình liền tốt tâm đem nàng nhận. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, xác định nàng không phải nói mát, trong lòng thật là có chút ý động. Nam nhân mà, muốn nói thật không có ý nghĩ, đó là không khả năng, chỉ là những năm này bận trước bận sau. Tiếp lão bà, tiếp hài tử, làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này? Nếu Lữ Linh Khởi không đề cập tới lời nói, Lưu Nghị chắc chắn sẽ không muốn cái này gốc giả. Xem Hoàn Nhi ý tứ đi. Lưu Nghị ôm Lữ Linh Khởi cười nói. Hiện tại đối với nữ sắc, hắn muốn nói không có tâm tư là không thể nào. Nhưng phải giống như lúc trước truy Lữ Linh Khởi như thế chủ động đuổi theo. Đừng làm rộn, bá đạo tổng giám đốc yêu nữ nhân viên loại chuyện này. Cũng liền trong tiểu thuyết có. Cái nào bá đạo tổng giám đốc có cái này công phu từng ngày nhàn. cái này thê tử chủ động cho trượng phu tìm nữ nhân. Loại này tốt đẹp truyền thống cũng không biết là lúc nào cho thất lạc. Phu quân chuẩn bị khi nào khởi hành? Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị, trong ánh mắt mang theo vài phần nỗi buồn. Phu thê hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với một nữ nhân tới nói, hơn phân nửa thời gian đều đang đợi trượng phu trở về là một kiện cũng dày vò sự tình. Ngày mai đi, cái này Nam Dương tình hình bệnh dịch tuy nhiên khống chế lại, nhưng còn có chút sự tình muốn nói rõ ràng. Cái này kế tiếp là mài nước công phu. Nam Dương phòng ngự chỉ có thể chờ đợi lần này Phong Vương sự tình đi qua về sau lại nói. Lưu Nghị, ngẫm lại. Mặc dù lớn gây nên bên trên vấn đề đều giải quyết, nhưng cái kia dặn dò hay là nên nói rõ ràng. Bàng thống cùng pháp chính làm việc hắn là yên tâm, hẳn là sẽ không quá phức tạp. Thiếp thân về nhà các loại phu quân trở về. Lữ Linh Khởi thấp giọng nói, nhìn xem kiều thê này nhu hòa bên trong mang theo vài phần mỏi mệt bộ dáng. Lưu Nghị trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm lấy kiều thê. Tại nàng bên tai nói, phu nhân, ta có một ý tưởng. Lữ Linh Khởi miễn cưỡng để cho nụ cười trên mặt tự nhiên một chút. Phu quân có ý nghĩ gì? Ta muốn tối nay để ngươi đạt được ta. Phúc phúc tương đương, nguyên bản có mấy phần thương cảm thần sắc. Nhất thời bị đánh phá, nhịn không được cười ra tiếng. Thật, ta rất khỏe đến, vừa được liền có thể đạt được. Lưu Nghị vẻ mặt thành thật nói, tất nhiên phu quân có ý nghĩ này, thiếp thân cũng chỉ có thể tòng mệnh. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị này vẻ mặt thành thật bộ dáng, không biết sao cũng có chút muốn cười, trong lòng này phân ly biệt tâm tình cũng tản ra rất nhiều, cũng làm ra nghiêm túc bộ dáng, gật đầu nói, phu nhân kia mà lại đi tắm, vi phu đi một lát sẽ trở lại. Lưu Nghị buông hai tay ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Cuối cùng vẫn đã được như nguyện bị đạt được. Một đêm triền miên, này phân không bỏ đi cũng không vì vậy mà trở thành nhạt. Nhạt phân biệt thời điểm cuối cùng vẫn là sẽ tới. Lưu Nghị xa giá đã chuẩn bị kỹ càng, đi theo còn có Quan Bình cùng 500 hán trung tướng sĩ đi theo. Tiểu Hoàn hiển nhiên đến Lữ Linh Khởi dặn dò, một thân thanh sắc quần áo, nhu thuận đứng tại ở ngoài thùng xe các loại, nàng cầm làm Lưu Nghị thiếp thân tỷ nữ, dọc theo con đường này sẽ phụ trách Lưu Nghị ăn ở. Đại khái nghĩ đến chính mình khả năng sẽ trở thành Lưu Nghị thiếp thất, thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm hướng về Lưu Nghị nhìn bên này. Nam Dương sự tình, hiện tại cơ bản ổn định, nhưng cũng chỉ là ổn định, này khu cách ly người. Tâm tình nhất định phải chiếu cố tốt, nhưng cũng không thể quá phóng túng. Khu cách ly bên trong có ruộng đất, để bọn hắn công việc lu bù lên, về sau tiếp nhận chúng ta người. Đối với chuyện này nhất định phải chứng thực. Lưu Nghị cáo biệt thê tử, đi vào bàng thống cùng pháp chính bên người, có chút không yên lòng dặn dò. Nam Dương phòng sự tình ta đã cơ bản làm tốt thiết kế. Dùng tài liệu bao nhiêu, có thể sai người sớm chuẩn bị, chờ Phong Vương sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ trở về một chuyến, nhưng hẳn là sẽ không tại Nam Dương lưu quá lâu. Báo Yên phải chăng đối với ta hai người năng, lực có chỗ hiểu lầm. Bàng thống liếc mắt xem Lưu Nghị liếc một chút, hai vị là chuẩn bị trường cư Nam Dương. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, so mưu lược nàng so ra kém. Nhưng so đỗi tiếng người, hắn còn chưa sợ qua người nào, cũng không tệ, chỉ là bằng vào ta hai người chi năng, chỉ là Nam Dương, sợ là không tha cho ta hai người. Bàng thống ngạo nghễ nói, người cái này mông là tượng mông a, lớn như vậy địa phương còn không bỏ xuống được ngươi. Ta nhìn xem phẩm cấp tào quân lại đến cũng không cần điều động cái gì binh mã. Hai vị đi lên ngồi xuống. Hoặc là đi trước trận thả cái giám, đoán chừng tàu quân liền phải lui. Lưu Nghị buồn cười nói, có bôi nhọ nhã nhặn. Bàng thống lắc đầu, căm ghét quét Lưu Nghị liếc một chút. một mặt khinh thường biểu lộ, trí thức không được trọng dụng, pháp chính cũng không định giống như Lưu Nghị biện, con hàng này nói chuyện không theo lẽ thường ra bài, chúng ta nói là cái mông vấn đề, cũng là nhân mạng, năng lượng cỡ nào cứu một cái là một cái đi. Lưu Nghị thở dài, đối hai người ôm quyền nói, hai vị, xin từ biệt, Hán Trung tạm biệt, không phú bài thơ. Bàng Thống cười hỏi, giới, Lưu Nghị cũng không quay đầu lại hướng đi ngựa mình xe. Nhanh nhẹn nhảy tới, đưa tay đem Tiểu Hoàn cũng kéo lên, trực tiếp tiến vào trong xe. Xe ngựa rời đi an toàn khu, tại Quan Bình mang theo 500 tướng sĩ hộ vệ dưới. Một đi ngang qua Trúc Dương, trực tiếp hướng về Hán Trung mà đi. Bên này đường lúc trước nói muốn tu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tu một nửa. Quá dài, rất nhiều công trình đều bởi vì giống như Tào Quân khai chiến mà đình trì. Cho dù là xe ngựa có bình ổn cùng thoải mái dễ chịu thuộc tính, nhưng hệ thống giao cho thuộc tính cũng không có cách nào vi phạm vật lý lẽ thường. Sóc này vẫn là có, chỉ là ngồi trong xe, cảm thụ sẽ không quá rõ ràng. Rộng rãi trong xe, chất gỗ quạt điện kết nối lấy xe ngựa ổ trục, để cho trong xe không đến mức oi bức. Lưu Nghị khoanh chân ngồi tại thùng xe trên giường, suy tư tế đàn sự tình. Phương vị đã định ra, Nam Trịnh thành Nam, chính là lúc trước Lưu Nghị phô trương thanh thế hù dọa Trương Lỗ lúc thành lập doanh trại này một vùng, ngũ hành thuộc hỏa, mà lại là hỏa trung hòa. Đại biểu đỏ đức, nhưng tế đàn muốn làm uy vũ bá khí, nhưng lại không thể hoa quá nhiều tiền. Vậy cũng chỉ có thể tuyển chất gỗ tài liệu, phối hợp xi măng, làm giống ruột tế đàn. Bỏ ra tới sẽ không quá nhiều, thời gian cũng có thể gặp phải, nhưng suy nghĩ đến về sau tế tự cũng phải dùng cái này. Cho nên tế đàn còn nhất định phải đầy đủ kiên cố mới được. Thừa trọng trụ còn có lực lượng chống đỡ kết cấu, cũng chính là trong tế đàn bộ không gian mới là trọng yếu nhất. Đoạn đường này Lưu Nghị hỏi thăm qua mới biết được, không phải hơn 800 dặm, mà chính là hơn 1000 dặm, liền xem như gấp đuổi, cũng phải 17-18 trời, chậm một chút lời nói tiếp cận một tháng, cho nên lưu cho Lưu Nghị thời gian cũng đầy đủ. Hắn tính toán ra tài liệu cần thiết về sau, phái người trước một bước đi Hán Trung, để cho Ngụy Diên đi chuẩn bị. Tiểu Hoàn thái độ có chút co quắp, không giống trước kia tại Ngư Hương lúc như vậy tự nhiên. Trên đường đi đều có chút tâm thần bất định, đại khái là Lữ Linh Khởi kể một ít lời nói, để cho nàng có chút không biết nên như thế nào giống như Lưu Nghị ở chung. Lưu Nghị cũng không lý tới nàng. Loại chuyện này, chính mình suy nghĩ, hắn cũng không có tâm tình cũng không có tinh lực đi làm khuyên bảo công tác. Chỉ là xem nha đầu này ngay cả cho mình bưng trà thì thân thể đều có chút cứng ngắc. Lưu Nghị hơi có cái động tác, tựa như cùng chấn kinh con thỏ sau này co rụt lại. Gãy để cho Lưu Nghị tương đối im lặng, làm sao cảm giác mình giống như biến thành nhân vật phản diện. Tiểu Hoàn a, xem cái này cẩn thận ngồi quỳ chân tại bên cạnh mình. Mau đưa này mực cho vê đoạn Tiểu Hoàn. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ. Đây chính là Gia Cát Lượng tiễn hắn. Hoàng Nguyệt anh tự mình làm, có giá trị không nhỏ. Trọng yếu nhất là tấm lòng ấy. Hắn cũng không muốn bị làm hỏng. Ây tương đương, Tiểu Hoàn cứng đờ, vội vàng thẳng tắp thân thể. Người ngủ trước một lát đi thôi. Lưu Nghị nói, có thể, thế nhưng là, hiện tại là ban ngày, mà lại là đường đi bên trong, nhà, gia chủ, có phải hay không? Tiểu Hoàn nghe vậy khuôn mặt nhỏ có chút rõ ràng, nói chuyện cũng không quá lưu loát. Lưu Nghị, ta nói là, người mấy ngày nay mệt mỏi không nhẹ, đi nghỉ trước một hồi, từng ngày, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lưu Nghị đau lòng nhìn xem bị miễn cưỡng nhấn ra cái vũng hố tới ép. Tận lực duy trì nụ cười. Ây tương đương, Tiểu Hoàn minh bạch. Cảm giác có chút mất mặt. Yên lặng buông tay ra. đưa lưng về phía Lưu Nghị, co quắp tại bên cửa sổ. Không khí lúng túng tiêu tán rất nhiều, để cho Lưu Nghị thở phào, lắc đầu, tiếp tục đi làm việc của mình. Trở lại cổ đại làm tượng thần hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.